Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 573, chương 575, Muốn Táng Thiên Quan. Người chính là ẩn giấu ở chúng ta Vũ Hóa Môn bên trong cao tầng mật thám. Tề trưởng lão trợn mắt nhìn, nhưng bây giờ chân nguyên không cách nào điều động. Dường như phế nhân như thế. Đừng nói đối mặt mấy cái đệ tử nòng cốt. Chính là đệ tử ngoại môn muốn động thủ với hắn. Hắn đều võ lực giáng trả. Cao tầng bên trong, tự nhiên không chỉ một mình tôi. Còn có ai? Người đã muốn biết, ta sẽ nói cho người biết. Còn có Sử Vạn Thù Sử trưởng lão. Người là nói. Nói như vậy Phó Hồng Xương là bị oan uổng. Cát Trường Thanh cũng là các ngươi. Chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt Tề trưởng lão mồ hôi lạnh hạ xuống. Chỉ một chiêu liền đem Cát Trường màu đen mạch cao thủ nhốt lại. Tiếp theo lại là một chiêu. Đưa hắn niêm phong lại. Còn dư lại trưởng lão phỏng chừng bọn họ đã nghĩ được rồi đối sách. Xem ra ngươi cũng không ngốc. Các ngươi làm sao đối phó cấm địa lão tổ. Ha ha. Hộ tông đại trận chỉ phân biệt thân phận ngọc bài. Chúng ta muốn chế tác mấy viên thân phận ngọc bài rất đơn giản. Nói rồi nhiều như vậy, nên biết cũng biết, là đầu hàng đây, vẫn là chết, ta sẽ không đầu hàng, giết ta đi, quả nhiên là Vũ Hóa Môn trung thực môn đồ, đem hắn nhốt lại, để hắn ngắm nghía cẩn thận Vũ Hóa Môn là thế nào diệt. Văn trưởng lão nói xong rời đi, vài tên đệ tử đem Tề trưởng lão nắm lấy đưa lên tiến vào Vũ Hóa Môn thiên lao tầng dưới chót. Mà thiên lao tầng dưới chót giam giữ đều là Vũ Hóa Môn kẻ phản bội. Tề trưởng lão tiến vào thiên lao tầng dưới chót, nhìn lướt qua chu vi bị giam áp đệ tử. Rất nhiều đệ tử mặt hết sức quen thuộc. Có đệ tử đã bị giam áp mấy ngàn năm. Ở trong vài gian trong phòng giam, Tề trưởng lão thấy được năm đó cùng hắn cùng tiến vào nội môn sư phụ huynh. Còn có vài cái nội môn đồng môn. Lúc đó còn nghi hoặc. Những thiên tài này đệ tử vì sao xử ra đồng môn? Bọn họ vì sao phải giết chết đồng môn sư huynh đệ? Trong nháy mắt, hắn sẽ hiểu, tất cả đều là bị oan uổng. Những kia đồng môn sư huynh đệ chết đều là bị giá họa. Trừ ra những sư huynh này đệ, còn có hơn 10 vị đều là hắn tự mình nhốt vào nơi này đệ tử. Trong đó có Phó Hồng Xương, thật lớn tổng thể a, bố trí hết mấy vạn năm đi. Tề trưởng lão lão lệ tung hoành. Tề trưởng lão, người làm sao vậy? Chấm ngoặc kép, mấy cái trong phòng giam người ngẩng đầu nhìn thấy Vũ Hóa Môn cao cao tại thượng trưởng lão. Tất cả đều giật mình lên. Trong phòng giam, nằm trên đất nhiều năm không động tới thân thể con cháu dồn dập mở mắt nhìn. Nơi này là giam giữ trong môn phái kẻ phản bội. Còn phải nói sao? Muốn nói ai cũng sẽ trở thành kẻ phản bội. Tề trưởng lão thế nào lại là kẻ phản bội? Ngươi cảm thấy ngươi ta đều là kẻ phản bội sao? Ngoặc kép, ở Tề trưởng lão bị giam vào địa lao một khắc đó. Mọc cánh thành tiên ngoại môn mấy tên đệ tử dáng dấp dạng lấy ra đệ tử nòng cốt ngọc bài. Thân hình hơi động, nhanh chóng từ ngoại môn chui vào nội môn. Sau đó xuất hiện ở tông chủ vị trí động phủ ở ngoài. Đồng thời mấy tên chăm sóc đại trận đệ tử muốn bên cạnh đồng bạn lấy ra đao kiếm. Đem bên cạnh sư huynh đệ chém giết. Một lát sau, Vũ Hóa Môn đại trận mở ra. Vũ Hóa Môn ở ngoài bỗng nhiên xuất hiện mấy bóng người. Tiếp theo này hơn 10 đạo bóng người từ đại trận trong vết nứt chợt hiện vào Vũ Hóa Môn. Còn chưa chờ Vũ Hóa Môn cấm địa mấy cái lão tổ phản ứng lại. Này hơn 10 đạo bóng người đã xuất hiện ở cấm địa ở ngoài. Không nghĩ tới chúng ta vẫn là chờ đến tiến vào Vũ Hóa Môn ngày đó. Mười mấy người bên trong. Phía trước nhất Lăng Không đứng thẳng đầu đội song quan người đàn ông trung niên. Tinh tế đánh giá chu vi. Bên cạnh người nhưng là một thân âm dương dùng thanh niên. Bởi vậy có thể thấy được hai người xuất từ môn phái khác nhau. Lần này là một hồi liên hợp hành động. So với mấy năm trước. Này Vũ Hóa Môn không có suy sụp. Trái lại ngoại trừ một vị thiên khải cao thủ, suýt chút nữa làn rối loạn kế hoạch của chúng ta. Âm dương dùng thanh niên trước sau nhìn vài lần, nói, sợ cái gì, vì đối phó ngày này khải cao thủ, ta cũng không tự mình ra tay rồi sao? Chúng ta nắm giữ 5 cái thiên khải cao thủ, còn có thể sợ hắn một mới vừa vào thiên khải. Nói chuyện, Âm Dương Dùng thanh niên trong ánh mắt hiện ra lo lắng. Táng Thiên Quan a, có vật này, bọn họ lão tổ là có thể trường thọ, vẫn sống tiếp, chỉ cần đem vật này mang về. Đời tiếp theo Âm Dương Tông Tông chủ nhất định chính là của hắn. Vũ Hóa Môn trong cấm địa trận pháp làm sao vẫn không có mở ra. Cấm địa không phải là tốt như vậy tiến vào. Yên tâm chờ xem, chờ trong cấm địa mấy người. Kia lão gia hỏa đi ra. Trước tiên diệt bọn hắn lại nói. Đầu đội xong quan trung niên nhân nói. Bọn họ cùng Vũ Hóa Môn có sinh tử mối thù. Ngoài ra, Vũ Hóa Môn bên trong nhiều lắm thứ tốt mà bọn họ tông môn đều không có. Trong cấm địa, Lý Mục hít một hơi dài. Đem bên trong động đã kết thành nước nguyên khí một cái nuốt vào. Liên tục 7 năm đánh dấu. Bây giờ Lý Mục tu vi đã thiên khải 6 tầng đỉnh cao. Hóa Lôi Thôn Thiên Quyết đã thôi diễn đến bất hủ cảnh giới 3 tầng. Đến tiếp sau chỉ cần nghiệm chứng là được. Hả? Vũ Hóa Môn đây là xuất hiện phiền toái. Thần thức quét một hồi bên ngoài cấm địa. 5 cái thiên khải cảnh. Ở trong 2 cái vẫn là thiên khải 4 tầng. Nếu như là trước Vũ Hóa Môn, e sợ thật sự liền chơi xong. Bọn họ làm sao hãy tiến vào Vũ Hóa Môn đại trận. Một lát sau, Lý Mục đáy lòng rõ ràng. Ra nội gian, toàn bộ Vũ Hóa Môn đại trận đều bị nội gian khống chế. Hơn nữa, đại trận vận chuyển mật mã đều bị nắm giữ. Lý Mục lắc đầu một cái. Vũ Hóa Môn đại trận vận chuyển mật mã không phải là một bộ. Không nghĩ tới nhiều như vậy bộ mật mã vẫn bị nhân gia nắm giữ. Toàn bộ Vũ Hóa Môn cũng là nát thấu. Muốn táng thiên quan. Lý Mục sắc mặt đen một hồi. Các ngươi đối phó Vũ Hóa Môn cùng hắn không có gì quan hệ. Cần phải cướp táng thiên quan đó chính là ngươi chúng không đúng. Ca tương đương Lý Mục đang nghĩ ngợi đánh như thế nào phát mấy cái này thiên khải cảnh cao thủ thời điểm. Trong cấm địa mấy động phủ mở ra. Mật thám đều đáng chết. Mấy tên động huyền cấp bậc cao thủ từ trong cấm địa thoát ra. Bên ngoài cấm địa, lăng không mười mấy cao thủ lẫn nhau nhìn. Không nghĩ tới Vũ Hóa Môn vẫn có chút nội tình. Âm Dương Dùng thanh niên khà khà cười lên. Tuy rằng cùng chúng ta lấy được tình báo ra vào rất lớn. Nhưng hôm nay coi như những này động huyền cao thủ thêm ra gấp 10 lần. Cũng thay đổi không chấm dứt quả. Vũ Hóa Môn trưởng môn nuốt vào đan dược không lâu. Vẻ mặt biến đổi lớn. Mở ra động phủ. Nhìn thấy động phủ ở ngoài mấy cái quen thuộc trưởng lão rất sớm thủ tại chỗ này. Tựa hồ minh bạch cái gì? Các ngươi cho ta bỏ thuốc. Chấm ngoặc kép, thật xin lỗi trưởng môn. Vũ Hóa Môn thực lực yếu. Mà trong tay trí bảo không ít. Dường như phố xá trên ôm ấp hoàng kim tiểu đồng. Không thủ được, áo bào trắng trưởng lão tùy tiện nói. Từ trưởng lão, người cũng là gian tế. Chấm ngoặc kép. Trưởng môn nhìn lướt qua đám trưởng lão bên trong. Tay chỉ nam tử mặc áo tím nói. Hắn không phải gian tế. Hắn là không nhìn thấy chúng ta Vũ Hóa Môn lối thoát. Đầu phục chúng ta. Áo bào trắng trưởng lão cười nói. Tề trưởng lão đây. Hắn và ngươi như thế. Chúng độc. Không chỉ có tề trưởng lão cùng ngươi. Phàm là trung tâm Vũ Hóa Môn. Đều chúng rồi phong nguyên đan độc. Không có giải dược. Cả đời chỉ có thể là người bình thường. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Vũ Hóa Môn trưởng lão cười thảm. Buồn bã nói. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới các ngươi. Nghĩ đến trong cấm địa lão tổ. Các ngươi cũng đã có kế hoạch đi. Không sai. Nghe được trả lời. Vũ Hóa Môn trưởng môn trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Vũ Hóa Môn xong. Các ngươi những này mật thám tương đương đều chết đi cho ta. Điên cuồng gào thét thanh bỗng từ trong cấm địa tuôn ra. Ở toàn bộ Vũ Hóa Môn bầu trời nổ vang. Đồng thời mấy bóng người từ cấm địa hướng bên này bay tới. Vũ Hóa Môn trưởng lão con mắt rụt lại. Thật giống nghĩ tới điều gì. Hét lớn. Lão tổ. Tuyệt đối đừng ra. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?